Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 1001, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1001. Hai ngày trước, ông của cô ấy còn đồng tâm hiệp lực với mình, một lòng một dạ giúp cô ấy gả cho Kiến Thành mới chỉ được hai ngày, tại sao ông nội lại đột nhiên thay đổi quyết định? Hơn nữa còn đột nhiên xuất hiện một người đàn ông tên Phong Hàng. Ông nội, có phải ông nhầm hay không? Cháu nói lại lần nữa, người cháu muốn lấy là Kiến Thành. Hay là anh ấy vẫn không đồng ý, ông vì đau lòng cho cháu, cho nên mới giúp cháu chọn những người khác, nhưng mà ông à, cháu không cần, ngoại trừ anh ấy, cháu sẽ không cưới ai cả. Lâm Tư Vũ kiên quyết bày tỏ lập trường và ý nghĩ của mình. Đây cũng là tình huống trong dự liệu của Lâm Duy Đống. Đứa cháu gái này của ông cái gì cũng tốt, nhưng tính tình lại cố chấp và bướng bỉnh. Khi đã nhận định một thứ gì đó, thì 10 con trâu cũng không thể kéo về được. Nếu là bình thường, cô ấy giờ tính khí của mình như thế, ông sẽ thuận theo. Thế nhưng lần này thì không được, ngày tháng của ông không còn nhiều nữa, ông nhất định phải dùng phần đời còn lại lo liệu tốt cho cô ấy. Chỉ có như vậy, khi ông đi rồi, cô ấy mới không bị ức hiếp, mới có thể cả đời không lo cơm ăn áo mặc. Cho nên lần này, ông không thể mềm lòng. Tư Vũ, ông nội không nhầm, nhưng Lục Kiến Thành không thích hợp với cháu, cậu ta đã có người mà cậu ta thích hơn nữa, còn đã có con rồi, cháu gả cho cậu ta thì sẽ là mẹ kế đấy. Trên đời này làm gì có người mẹ kế nào có thể chung sống hòa bình với con riêng của chồng chứ, quan trọng nhất là cậu ta căn bản không yêu cháu chia rẽ cậu ta với vợ cậu ta hận cháu còn không kịp, làm sao có thể đối xử tốt với cháu được chứ. Lâm Duy Đống tận tình khuyên bảo, tuy nhiên, Lâm Tư Vũ lúc này chẳng nghe lọt chữ nào. Ông à, cháu biết ông là vì tốt cho cháu, là vì thương cháu. Thế nhưng, cháu đã suy nghĩ kỹ rồi, cho dù anh ấy không thích cháu cũng không sao, khi đó chẳng phải ông và bà cũng kết hôn trước rồi mới có tình cảm sao. Chỉ cần qua một thời gian dài, cháu tin anh ấy nhất định sẽ yêu cháu. Tư Vũ à, cháu muốn ông phải nói thế nào đây? Ông và bà cháu là sau khi cưới thì cả hai đều có cảm tình, nhưng Lục Kiến Thành đã sớm có người trong lòng, còn có con nữa, cậu ta sẽ không yêu cháu đâu. Không, Lâm Tư Vũ lắc đầu ngoài ngoài. Sẽ không đâu, ông à, cháu tin anh ấy, cháu cũng tin vào sự lựa chọn của mình, cháu gả cho anh ấy nhất định sẽ hạnh phúc. Ông ơi, cháu cầu xin ông thành toàn cho cháu đi, rõ ràng trước đó ông đã đồng ý, sao mới qua hai ngày ông đã đổi ý rồi. Nói một hồi, Lâm Tư Vũ bắt đầu rơi nước mắt. Trước đây, chỉ cần cô ấy khóc, ông nội nhất định sẽ mềm lòng. Cô ấy tin lần này cũng không ngoại lệ, ông nội nhất định sẽ đồng ý với cô ấy. Tuy nhiên, lần này, Lâm Tư Vũ đã lầm. 1 phút, 5 phút, 10 phút ròng rã trôi qua, ông nội vẫn không nói lời nào. Cách chương,